Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 930, góc truyện audio.com, chấm, vị đại tổ kia lẩm bẩm, nhưng khiến cho Vũ Hoàng sợ ngây người, vẻ mặt ngơ ngác nhìn vị đại tổ này, không ngờ hắn lại trở thành hạt giống nhân hoàng được bồi dưỡng. Chẳng trách tu vi của hắn từ 10.000 năm trước vẫn đứng yên ở cấp bậc hoàng giả cảnh, không cách nào tiến thêm được nữa. Các người. Vũ Hoàng vừa kinh vừa sợ nhìn từng ảo ảnh mông lung ở trước mặt. Mấy vị đại tổ kia lắc đầu. Máng, nhìn ngươi kia, còn ra thể thống gì nữa? Ngươi đã thất bại, trói buộc áp chế tu vi của ngươi cũng không cần thiết nữa. Tự đi đánh vỡ trói buộc đi. Ngươi bị đè nén mấy nghìn năm rồi nên cho ngươi đi giải phóng đó. Đáng tiếc, một hạt giống cứ như thế mà thất bại. Tâm huyết hao phí vạn năm lãng phí một cách vô ích. Không biết trong những liên minh, hoàng tộc khác có gặp thất bại giống chúng ta không? Trong nhân tộc, có một ít lực lượng khổng lồ đang âm thầm chuẩn bị. Thậm chí đang bồi dưỡng từng hạt giống nhân vương, hoặc là hạt giống nhân hoàng. Thật ra thì đây là tiếp diễn từ sau trận chiến vạn năm trước. Các thế lực lớn trong nhân tộc bắt đầu ẩn núp. Lặng lẽ lên kế hoạch, bồi dưỡng hạt giống nhân hoàng cho riêng mình, chuẩn bị cho nhân hoàng đời kế tiếp sinh ra. Thế nhưng, hạt giống nhân hoàng Vũ Hoàng này thoạt nhìn đã thất bại. Quy tắc có biến, lại có nhân vương sinh ra, có người thành công, mấy vị đại tổ ngạc nhiên nghi ngờ. Mỗi người mở ra sương mù dày đặc nhìn về phía hư vô. Phong vương bảng lần nữa xuất hiện khác thường. Mặt trên bỗng nhiên lại hiện lên từng cái tên. Chuyện gì thế này? Vũ Hoàng sợ ngây người. Nhìn phong vương bảng đột nhiên xuất hiện lần nữa. Phía trên hiện ra từng cái tên. Những cái tên kia đều có một điểm chung. Đó là toàn bộ đều là danh hiệu nhân vương. Mọi người sửng sốt, hoàn toàn ngây dại. Ha ha ha, thành công rồi. Chúng ta đã thành công. Đông Cực Châu, một liên minh khác của nhân tộc, trong một tổ địa thần bí đang có mấy bóng dáng già nua vây quanh một thanh niên. Mặt tràn đầy hưng phấn, những lão giả này đều là lão tổ cường đại của liên minh nhân tộc. Ai nấy cũng đang khẩn trương hưng phấn nhìn một thanh niên ngồi xếp bằng trước mặt. Thanh niên này toàn thân tỏa ra khí tức cường đại, toát ra khí chất vương giả. Hắn vừa mới đột phá, bước vào phong vương, hơn nữa khiến người vui mừng chính là thanh niên này có tên trong phong vương bảng. Danh hiệu là nhân vương. Không sai, danh hiệu của hắn thế mà là nhân vương. Lại một danh hiệu nhân vương xuất hiện, lập tức chấn động khắp nơi. Thậm chí dẫn đến cao tầng man hoang bách tộc rung động cùng hoảng sợ. Lại một nhân vương của nhân tộc. Sao có thể như vậy? Vừa rồi không phải nhân tộc đã sinh ra một nhân vương rồi sao? Tuy biến mất một cách khó hiểu, nhưng thế nào mà bây giờ lại xuất hiện nữa? Bách tộc thánh vực sôi trào. Cường giả ở khắp nơi đều bị biến hóa này làm cho sợ ngây người. Một số vương giả dị tộc sắc mặt thay đổi. Ngay cả hoàng của dị tộc cũng biến sắc. Nhân tộc lần nữa xuất hiện nhân vương. Hơn nữa lần này khiến người ta khiếp sợ là không chỉ có một người. Không sai, trên phong vương bảng của quy tắc đột nhiên toát ra nhiều cái tên. Hơn nữa danh hiệu đều giống nhau. Nhân vương, danh hiệu y hệt nhau. Nhân vương, ước chừng xuất hiện 9 người có danh hiệu nhân vương. Nếu tính luôn cả cái tên cổ trần đã mất trước đó. Vậy thì đồng nghĩa với có 10 nhân vương xuất hiện. Hiện tượng này khiến các tộc man hoang kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn ngây dại, 9 vị nhân vương, cùng với cổ trần biến mất trước đó. Thế mà có tới 10 người có danh hiệu nhân vương, thánh nữ, thánh tử thiên Nga đều bị cảnh tượng này làm cho sợ đến choáng váng. Ngơ ngác nhìn 9 cái tên đang nhấp nháy rực rỡ trên phong vương bảng. Những người này đều là nhân vương, thánh tử vô cùng ngạc nhiên. Khiếp sợ nhìn 9 cái tên kia, bên trên phong vương bảng đột nhiên toát ra 9 tên người. Hơn nữa mỗi người đều có danh hiệu nhân vương, Không phải có nghĩa là có 9 vị nhân vương nhân tộc xuất hiện sao? 9 vị nhân vương, khiến vô số dị tộc trong lòng hoảng sợ. Một vị đã làm người ta bất an. Hiện tại lập tức nổi lên 9 người. Chẳng phải muốn hù chết người ta sao? Chết tiệt, sao nhân tộc toát ra tới 9 vị nhân vương vậy? Quy tắc hiện lên, không thể giả được. Thú nhân bỉ mông hoàng vẻ mặt tức giận rít gào. Khí tức bạo ngược, hù sợ vô số thú nhân, cách chương.